chân này chăn chiếu, này tâm tư khát vọng, này đôi thông mướt hoang vu còn trái ngang phụ vàng.